Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, không cần thiết. Giữ gốc 1, trò chơi thời gian tiến hành đến 22 phút, theo Kalista dẫn dắt Kennen vào sân, tốc biến trung tâm Syndra cùng IG còn lại 3 người lúc. Cũng liền tượng trưng cho tranh tài cơ hồ kết thúc. Trên dưới hai đường lấy tan tác tình thế sập bàn, Đúc thậm chí mua băng quyền online bên trên một đường khi dễ Fiora. Mà tư thái kiện thứ nhất trang bị lựa chọn là Tiamat. Loại này thông thường ra giả không có vấn đề, nhưng đối phó với một cái xe tăng năng lực 10 phần Malphite mà nói. Trang bị như vậy tổn thương quá thấp, Nazin Jungle hoàn toàn không giống bên trên bàn như vậy một mực mộng du. Ván này hắn cơ hồ hoàn mỹ tính toán kỹ Fiora điểm kinh nghiệm cùng tiền tài. Xem chừng không sai biệt lắm lúc, hắn liền sẽ trực tiếp điều khiển Ricochet thuận địch hậu xuất hiện tại tư thái tầm mắt bên trong. Nếu như tư thái HP 10 phần sung túc, vậy hắn là sẽ không lên, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn, chỉ là nhìn xem, liền để ZZ một tai hoảng một thớt. Gangplank nhưng là có thể viễn trình đến trợ giúp. Về phần Jungle phản ngồi xổm, lại không luận Ricochet là có điều tra năng lực, không có điều tra đến Lee Sin. Hai người chính diện tao ngộ, Lee Sin cũng rất khó sẽ là Ricochet đối thủ. Anh hùng đặc tính, Ricochet trước mắt bản vốn là mạnh phê bảo, mỗi một lần bị áp chế về nhà, ZZ một tai đều sẽ phát hiện. Trên người mình kinh tế cách mình muốn mua trang bị đều kém một chút. Kém cũng không nhiều, liền 1-200 khối. Một lần còn tốt, liên tục mấy lần, làm ZZ một tay tâm tính thoáng nhận lấy ảnh hưởng. Thậm chí Fiora còn bị Malphite đơn giết một lần. Cuối cùng kết thúc lúc, người của song phương đầu so 6-18. IG công bình phong đánh ra GG. Chợt năm người toàn bộ rời khỏi trò chơi. Thật là khó đánh. Tiểu hài bị đánh đầu đầy là túi. Cái này khiến hắn As Trung Kỳ có thử qua lập đoàn. Nhưng biệt khuất chính là lái đến người đánh không chết. Hay là nói, hắn vừa mới lợi dụng Hàn băng tiễn, định trụ địch quân nhất danh anh hùng. Nhưng qua trong giây lát Nazin Malphite liền lựa chọn mạnh mờ. Nhà mình mạnh kéo cực kỳ yếu đuối. Địch quân mạnh kéo hủy thiên diệt địa, bắn nhưng có thể cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ thật cái này bàn thảm nhất không phải ZZ một tay, cũng không phải tiểu hài, là bò của hắn, là một nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Cả trận đấu bắn nhưng có thể đều đang bị người nắm lưu. Quy nhị liên cơ hồ không có thể mở từng tới người, không phải bị đối thủ tốc biến né. Chính là người ta căn bản liền không tránh, mà là lựa chọn tại Alista xông lại lúc trực tiếp đánh chết. Tô Tiểu Lạc đứng ở phía sau cau mày, hắn nhìn có chút không hiểu. Cái này đánh, cũng quá thảm rồi chút. Tiếp tục, nhằm vào một chút bọn hắn bộ này đội hình, làm sơ trầm ngâm, Tô Tiểu Lạc mở miệng nói ra. Lý Mục mắt nhìn thời gian, 5:30. Nếu như Nazin cũng không phải là một vị cuồng vọng tự đại, mà là thật có cái kia phấn khích nói, dạng này cũng tốt, chí ít để cho IG trong lòng tự phụ giảm bớt một chút. Vẫn như cũ là bắn nhưng có thể cầm đao phụ trợ một ván. Trận đấu này, IG nhằm vào Kennen cùng Kalista, lại ban rơi mất Ricochet. Nhưng mà quá mức nhằm vào một bộ đội hình đưa đến kết quả chính là đối thủ lựa chọn S5 phiên bản vạn năng, đồng thời cũng là LCK thích nhất lớn bàn trải. AG, top lên Đúc ngược lại lấy ra Fiora. Ván này, 20 phút sau, trong phòng huấn luyện không có gì ngoài đám tuyển thủ hơi nặng nề hô hấp bên ngoài. Vắng lặng im ắng, đánh không lại, thật đánh không lại. ZZ một tay cười khổ, IG lại một lần bị ngược. Huấn luyện viên buông xuống tiểu bổn bổn, nhíu mày nói ra, ván này các ngươi quá gấp. Lựa chọn đội hình là giai đoạn trước đội hình, cũng là vây quanh chúng ta phong cách đến đánh cái chủng loại kia hệ thống. Nhưng là các ngươi đang làm cái gì? ZZ một tay, lựa chọn Fiora bị Melfi ép, tuyển Melfi bị Fiora ép. Đường dưới, kít kít người là giữa chưa ăn nhiều lắm, còn là chuyện gì xảy ra? Bắn nhưng có thể hai người các ngươi đánh rối tinh rối mù. Trung lộ, Rookie quá cấp thiết nghĩ muốn cầm tới ưu thế, ngược lại cho đối diện cơ hội. Cacao, đối diện đã ý thức được ngươi có thể sẽ đi lên đường. Cho nên một mực tại phản ngồi xổm, đã dạng này ngươi phải hiểu biến báo mới đúng. Đi tới đường nếm thử mở ra cục diện A. Một mực vây quanh trung thượng hai đường chuyển. Đối thủ đã đem ngươi mò thấy. Huấn luyện viên rất là nghiêm túc, đem mỗi người đều phê bình một lần. Cacao lắc đầu, dùng tiếng Hàn nói thứ gì. Huấn luyện viên sau khi nghe xong nhíu mày. Kỳ thật hắn biết, Cacao tại trong trận đấu trừ phi là đường dưới có cơ hội tốt vô cùng. Bằng không hắn thật không muốn đi hạ. Không phải nói đối đồng đội có thành kiến vẫn là vấn đề gì. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở. Trước kia Cacao tại KTA thời điểm liền không thế nào gỡ xuống. Lúc ấy KTA ADC là thuộc về loại kia giai đoạn trước nuôi thả. Ngươi dù là đối tuyến ép ta 50 đao, ta đoàn chiến đồng dạng có thể đánh ra không kém cỏi ngươi chuyển vận. Cho nên ngay từ đầu Cacao ngay tại đánh lên bên trong giá. Đi vào IG sau như cũ như thế. Thượng trung giá cũng đối khẩu vị của hắn. IG đường dưới tuy nói bị lên án vì nhược điểm. Nhưng như loại này đối tuyến bị đánh băng tình huống quả thực quá hiếm thấy. Lý mục bên trên, Tô Tiểu Lạc quyết định thật nhanh nói. Nhưng có thể nghỉ ngơi một chút, ổn định lại tâm tính. Bắn nhưng có thể có vẻ hơi mỏi mệt, nhẹ gật đầu rời đi chỗ ngồi. Cái này hai ván bất quá 40 phút ra mặt tranh tài đánh xuống về sau. Bắn nhưng có thể thậm chí cảm giác so đánh xong cả một cái bo năm còn muốn mỏi mệt. Tiết tấu quá nhanh cái này cùng thịnh truyền LCK lưu hành siêu chậm tiết tấu cái này nhất lưu nói. Hoàn toàn không hợp, Lý Mục vỗ vỗ bắn nhưng có thể bả vai. Chợt ngồi ở vị trí bên trên, LCK tại 2015 tiết tấu thật là lệch chậm. Đó là bởi vì song phương chiến đội đều sẽ rất ít phạm loại kia bị đối thủ trực tiếp bắt được sai. Lầm, nhìn chung IG xây đội mấy năm này, đều có một cái khá lớn mau bệnh, thuận gió vô địch, thế yếu sập bàn, IG rất ít có thể tại thế yếu đối cục bên trong lật bàn thành công. Cái này cùng đấu pháp phong cách có nguyên nhân, mặt khác cũng cùng đội viên tại xử lý một chút đột phát tình huống có rất lớn tỉ vết có quan hệ. Tại tự định nghĩa trong phòng, Nazin chiến đội ADC cùng phụ trợ riêng phần mình phát một đầu Hàn Văn. Nhìn thấy cái này Hàn Văn lúc Rookie hơi biến sắc mặt. Cacao sắc mặt cũng hơi có vẻ khó coi. Bọn hắn là người Hàn Quốc không sai. Nhưng đã đi tới IG, liền mang ý nghĩa song phương ở vào mặt đối lập, bị người như vậy trào phúng chung quy là khó chịu. Bọn hắn đây là nói cái gì? Kít kít nhíu mày hỏi, bọn hắn nói, còn có một giờ. Rookie nhìn thoáng qua mặt bàn dưới góc phải thời gian, những thời giờ này đầy đủ bọn hắn thắng hai chúng ta lần. Lúc này, mặc kệ là ZZ một tai hay là tiểu hài đều không có lên tiếng âm thanh. Trong lòng khí ép một cái, làm sao phát tác không ra. Không phải là không muốn phát tác, mà là không mặt mũi phát tác. Một giờ, đưa bọn hắn đi đánh SKT. Tại đoàn đội bầu không khí như thế u ám tình huống dưới. Lý Mục hoạt động một chút cổ, cười nhạt một tiếng, tới đi bắt đầu. ZZ một tai cũng là hít sâu một hơi, nổi giận qua đi, hắn ngược lại bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại một phen trước hai trận đấu. ZZ một tai phát hiện, rất nhiều sai lầm chính mình cũng quá không nên, mà lại bất luận là Fiora hay là Melfi, hắn độ thuần thục đều cùng đối thủ đúc có chênh lệch rõ ràng. Muốn ban rơi Kennen cùng Kalista sao? Huấn luyện viên nhìn về phía Lý Mục. Hắn đối Lý Mục ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại IG bị OMG3 không cầm xuống trước đó, hắn từng nghiên cứu một đêm có quan hệ nhằm vào Lý Mục phương pháp. Nhưng cuối cùng lại tuyệt vọng phát hiện, người này anh hùng biển không thể nào nhằm vào. Hắn tựa như là một con nhím, bất luận từ nơi nào hạ miệng, đều sẽ thụ thương. Hiện tại, cái này nhím lạc trên tay hắn. Nghe vậy Lý Mục khóe miệng có chút dương lên. Không cần, bọn hắn dám chọn, liền thua. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi. Dòng binh hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.